Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, chương 408, thưởng thức trà xem kịch. Ninh Thành đột nhiên xuất hiện tại hiện trường, bị khốn ở quy tắc đường đoạn thứ nhất, tu sĩ lộ ra chấn kinh thần sắc. Hắn là làm sao xuất hiện? Hắn là huyền dịch cảnh giới. Chỉ chốc lát, Ninh Thành thì biết mình tình cảnh. Hắn đối với hư không đạo, Dương An, chúng ta thế nhưng là đồng hương a, ngươi vậy mà hố ta. Dương An hiển hiện ra, một đóa mây trắng treo lơ lửng giữa trời. Mây trắng phía trên ngồi đấy một người mặc cổ quái người. Người này ngồi tại chiếc ghế phía trên, tay cầm chén trà, nhàn nhã uống nước trà. Ninh Thành, nơi này có rất nhiều mỹ nữ nha. Dương An nói chuyện thời điểm, chỉ Nạp Lan Như Tuyết. Đạo, ngươi nhìn, vị này gọi Nạp Lan Như Tuyết, lớn lên coi như xinh đẹp đi. Ếch, Ninh Thành nhìn một chút Nạp Lan Như Tuyết. Nói đùa, Dương An, nếu như ngươi thích nàng, ta có thể giúp ngươi. Dương An xuất hiện về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Dương An. Nạp Lan Như Tuyết sắc mặt băng lãnh, trong lòng nghi hoặc, người kia là ai? Ninh Thành, nàng đến là nhận biết. Nàng tại Vô Niệm Tông cửa gặp qua Ninh Thành một lần. Bị khốn ở quy tắc, người qua đường nhìn về phía hư không. Đạo, ngươi là người phương nào? Dương An thản nhiên nói. Xem kịch người, mọi người ở đây đều là các môn các phái nổi bật. Cho dù là bị nhốt thành quy thì đường tu sĩ cũng là các môn các phái nổi bật. Chỉ bất quá, bọn họ tiến vào thiên lộ về sau, tu vi không đến, không cách nào tiến vào đoạn thứ hai quy tắc con đường. Bởi vì bị nhốt thời gian quá dài, những tu sĩ này tính tình đại biến. Trưởng Tôn Niên nhìn đến Dương An về sau, trong nội tâm nàng có một loại cảm giác. Chẳng lẽ là nàng cứu ta? Nàng thử thăm dò, tiền bối, là ngươi cứu ta sao? Dương An đạo, ta không cứu được ngươi, chỉ là ta uống trà thời điểm có một nước trà rơi xuống trên người ngươi. Trưởng Tôn Niên chấn kinh nhìn lấy Dương An. Nàng không nghĩ tới, vẻn vẹn một nước trà thì cứu nàng mệnh. Lúc này, nàng có thể cảm giác được trên thân thể biến hóa. Nàng cảm giác mình kinh mạch biến bao quát, vận chuyển công pháp thời điểm càng thêm thoải mái. Trưởng Tôn Nghiên tiến lên một bước, cung kính nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nàng có thể tưởng tượng ra được, nếu như Dương An không cứu nàng, nàng cho dù không chết cũng sẽ thụ tận làm nhục. Dương An không để ý đến Trưởng Tôn Nghiên, ngược lại đối Ninh Thành đạo, Ninh Thành, những người này đều là cặn bã, ngươi thì vì dân trừ hại đi. Ninh Thành đạo, Dương An, nếu như ngươi xuất thủ, phất tay cũng có thể diệt những người này. Dương An đạo, ta sao có thể xuất thủ? Ngươi không là vừa vặn thăng cấp sao? Những người này thì tặng cho ngươi soát kinh nghiệm. Ếch, Ninh Thành sửng sốt, hắn nghĩ, có lẽ, tại cái này trong mắt người, toàn bộ thế giới tựa như một cái trò chơi đi. Bất quá, Ninh Thành còn thật muốn thử xem chính mình thực lực. Hắn biết, chỉ có sinh tử chiến đấu mới có thể tăng cường chính mình thực lực. Thời khắc sinh tử cũng lại càng dễ cảm ngộ đại đạo. Trưởng Tôn Nghiên gặp Ninh Thành xuất ra một thanh trường đao, lo lắng nói, Ninh sư huynh, cẩn thận, trong bọn hắn có mấy cái huyền đan cảnh giới cao thủ. Nguyên bản, Ninh Thành thì không sợ những người này. Lúc này, Dương An tại hiện trường, hắn càng thêm chẳng sợ hãi. Hắn hướng Trưởng Tôn Nghiên gật gật đầu. Đạo, không có việc gì, ta cái này chảm đám người này cặn bã. Ninh Thành đại phát thần uy. Thế mà, hắn tu vi cuối cùng thấp một số, đối mặt mấy chục cái huyền dịch cảnh, còn có 10 cái huyền đan cảnh tu sĩ vây công, vẫn có chút không địch lại. Mọi người không hiểu Dương An tâm tư, vậy mà không có ra tay giúp Ninh Thành. Linh Vi gặp Ninh Thành càng đánh càng hăng, trên thân vết thương cũng càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ Ninh Thành đạo bào. Nàng hô: "Các vị sư huynh, sư tỷ, đi lên hỗ trợ a." Dương An đạo: "Không cần." Ninh Thành nghe đến Dương An lời nói, càng thêm phiền muộn, hắn đánh lui một địch nhân, khổ sở nói: "Dương An, ngươi không thể chơi như vậy a." Dương An đạo: "Ngươi còn có sức lực nói chuyện, nói rõ ngươi không dùng toàn lực a." Ninh Thành đạo: "Tốt, ta liền để ngươi nhìn ta những năm này tu luyện thành quả." Vừa mới nói xong, Ninh Thành xuất ra Thái Hư Chân Ma Búa. Trong chốc lát, một cỗ to lớn ma khí từ trên người Ninh Thành dũng mãnh tiến ra. Chung quanh tu sĩ nhìn đến Ninh Thành trên thân ma khí về sau, ào ào lộ ra kinh sợ. Hắn là ma tu, hắn lại là ma tu. Cùng lúc đó, cũng có một số người nhìn lấy trong hư không Dương An, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng là ma tu? Yến Tế cùng đồng môn sư huynh, các sư tỷ đi vào đá xanh cửa bên cạnh, chỉ thấy Ninh Thành thân thể bên trên tán phát ra to lớn ma khí, bị một đám tu sĩ vây công. Yến Tế lập tức xông lên trước, đạo: "Đây là có chuyện gì?" Trưởng tôn Nghiên nhận biết Yến Tế, nàng đi đến Yến Tế bên người, đạo: "Yến Tế sư tỷ, chúng ta bị quy tắc đường đường trộm cướp ở song phương phát sinh đại chiến, chết mấy cái sư huynh. Ninh Thành sư huynh đến về sau, tại vị tiền bối kia phân phó dưới cứu chúng ta, còn một mình cùng những thứ này đường cướp đại chiến." Yến Tế hướng không trung nhìn một chút, gặp Dương An tọa trong hư không uống trà, như thế nhàn nhã không gì so sánh được. Nàng nhỏ giọng nói: "Vị tiền bối này là ai?" Lúc này nàng nghĩ, chẳng lẽ vị tiền bối này là trông coi quy tắc người qua đường? Trưởng tôn Nghiên lắc đầu, đạo: "Không biết." Đồng thời còn có chút lo lắng nhìn Dương An liếc một chút, gặp Dương An không có tức giận, vẫn ngồi trên mây trắng uống trà, nàng buông lỏng một hơi. Ninh Thành xuất ra Thái Hư Chân Ma Búa về sau, thi triển búa đạo thần thông, cùng Dương An truyền thụ Thuấn Di thần thông. Trong đám người không ngừng sát phạt, từng cái tu sĩ ngã xuống đất. Theo thời gian chuyển rời, Ninh Thành thân thể càng ngày càng suy yếu. Hắn một cái Thuấn Di đi vào mây trắng phía trên, nâng bình trà lên, từng ngụm uống. Dương An thấy thế, đạo: "Ninh Thành, đây chính là Vũ Hoàng thế giới thần trà a, ngươi không sợ chết không phải sao?" Dương An vừa mới dứt lời, Ninh Thành biến sắc, toàn thân biến đến đỏ bừng, ngay cả lời đều nói không nên lời. Hắn cảm giác mình thân thể sắp nổ tung. Dương An tiện tay bắn ra một luồng linh sinh đạo lực phi nhập Ninh Thành trong thân thể. Ninh Thành cảm giác thân thể tràn vào một cỗ mát lạnh chi ý. Hắn lập tức vận chuyển Huyền Hoàng Vô Tướng công pháp, luyện hóa thần lực trong cơ thể cùng linh sinh đạo lực. Qua một hồi lâu, Ninh Thành thở ra một hơi, đạo: "Dương An, ngươi làm sao không nói sớm?" Dương An đạo: "Ta nào biết được ngươi sẽ trực tiếp uống a." Ninh Thành đạo: "Ta đây không phải đánh cho có chút khát, tới lấy chén nước uống sao?" "Tốt a." Dương An im lặng, lại nói: "Ninh Thành uống qua bàn đào nước trái cây, cũng uống qua nhân sâm quả nước, những thứ này cường đại linh quả chẳng những vô hại, mà lại còn có vô lượng chỗ tốt." Bởi vậy, Ninh Thành biết Dương An vật trên tay khẳng định là đồ tốt, lúc này mới chạy tới uống trà giải khát. Ninh Thành cảm thụ một chút trên thân thể biến hóa, đạo: "Nước trà này không tệ, một chén vào trong bụng, ta thì theo huyền dịch cảnh đến huyền đan cảnh giới." Đứng tại mây trắng phía dưới đường cướp cảm, nhận được Ninh Thành trên thân khí thế về sau, đã không có tái chiến dũng khí, ào ào quỳ rạp xuống đất, đối với Dương An cầu xin: "Tiền bối, tha cho chúng ta a, chúng ta cũng là bị buộc." Dương An tiện tay vung lên, những thứ này đường cướp thân thể từng mảnh nứt ra, Chỉ chốc lát, những thứ này đường cướp thì hóa thành toái phiến, không có huyết tinh, lại cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Một số tu sĩ nghĩ, hắn quả nhiên là ma tu, giống như Ninh Thành, giết người không chớp mắt. Dương An căn bản không thèm để ý người chung quanh, lại lấy ra một mảnh lá trà. Đạo, đây là ngộ đạo trà, so thần trà ôn hòa rất nhiều, mà lại có thể giúp người ta ngộ đạo. Đến, thương thương vị đạo, Ninh Thành nhìn lấy Dương An pha trà. Từng trận hương trà bay vào hắn cái mũi, Ninh Thành tán thán nói, trà ngon. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một cái, thân thể dừng lại, đại lượng đạo vận theo trong thức hải của hắn lóe qua. Dương An nhìn đến Ninh Thành bộ dáng, tán thán nói, không tệ, thiên phú coi như không tệ. Qua một hồi lâu, Ninh Thành mở to mắt, đạo, Dương An, tạ, nước trà này coi như không tệ. Vừa mới, hắn uống thần trà, tấn cấp đến huyền đan cảnh giới còn có chút bất ổn. Lúc này, uống ngộ đạo trà về sau, chẳng những cảnh giới vững chắc, mà lại, tấn cấp đến huyền đan tầng 2, mây trắng phía dưới người nhìn lấy Ninh Thành cùng Dương An thưởng thức trà. Một số người vô ý thức nuốt ngụm nước, trà ngon a. Cũng có một số người hâm mộ nhìn lấy Ninh Thành, nghĩ thầm, hắn rốt cuộc là ai, vậy mà có thể cùng loại này tiền bối cao nhân uống trà. Dương An hướng Yến Tế vẫy tay, đạo, Yến Tế cô nương, nếu như không để ý lời nói, cũng tới đến uống ly nước trà đi. Trưởng Tôn Nghiên biết nước trà công hiệu, nàng nói ra, Yến Tế sư tỷ, vừa mới, ta kém chút bị giết, cũng là tiền bối một nước trà cứu ta. Yến Tế nhìn về phía Dương An, nàng đối Dương An nước trà có chút chờ đợi, lại không dám bác, bỏ, Dương An vị tiền bối này mặt mũi, nàng cung kính nói, đa tạ tiền bối ban thưởng. Dương An tiện tay vung lên, Yến Tế rơi xuống mây trắng phía trên, mây trắng phía trên nhiều vài cái ghế dựa. Sau đó, Dương An lại đối trưởng Tôn Nghiên cùng Linh Vi phát ra mời. Linh Vi, trưởng Tôn Nghiên, các người cũng tới đến uống ly nước trà đi. Hai nữ nghe đến Dương An lời nói, lộ ra mừng rỡ thần sắc, đồng thời nói, đa tạ tiền bối. Dương An lần nữa phất tay, hai nữ rơi xuống mây trắng phía trên. Dương An cho hai nữ ngược lại một chén nước trà, làm một cái mời thủ thế. Đạo, nếm thử vị đạo, đây chính là già thiên thế giới ngộ đạo trà nha. Già thiên thế giới, Ninh Thành lộ ra nghi hoặc thần sắc. Dương An đạo, chờ các ngươi tu vi cao liền sẽ rõ ràng. Cái vũ trụ này là một cái đa nguyên vũ trụ. Chẳng những có rất nhiều vũ trụ, còn có vô số thế giới. Mọi người nghe vậy, ào ào lộ ra kinh sợ. Linh Vi hiếu kỳ nói, tiền bối. Ngươi đi qua rất nhiều thế giới. Dương An khẽ gật đầu, nâng chung trà lên, phẩm một miệng, trên mặt đất tu sĩ nhìn lấy Yến Tế, trưởng Tôn Nghiên, Linh Vi, Ninh Thành mấy người ngồi trên mây trắng uống vào tiên trà. Không ngừng hâm mộ, lại không dám nói lời nào. Dương An chém giết quy tắc con đường đường cướp lúc, đã triển lãm thực lực cường đại, một bình trà uống xong. Dương An đạo, Ninh Thành, thương úy tại huyết hà dưới đáy, chờ ngươi, ngươi đi về sau, liền có thể nhìn thấy hắn, ta đi trước. Dương An sau khi nói xong, tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt, Dương An bước ra một bước, tiến nhập hư không vết nứt, biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, hư không vết nứt lấp đầy. Trưởng Tôn Nghiên gặp Dương An sau khi đi, nhẹ ra một hơi, cảm giác cả người đều trầm tĩnh lại. Vừa mới, Dương An không có phát ra khí thế, vẫn mang cho nàng áp lực khổng lồ. Yến Tế đạo, Ninh sư huynh, tiền bối đã thành tiên sao? Ninh Thành đạo, hắn chắc là mạnh hơn tiên nhân lớn. Linh Vi đạo, tốt, chúng ta vẫn là không cần nói tiền bối sự tình. Mọi người chớ lên tiếng. Một lát sau, Ninh Thành đạo, chư vị, ta đi huyết hà nhìn xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.